Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317 chương 15, Nguyễn Tinh Trúc trên người đã xảy ra sự tình gì? Lâm Lam bọn họ không biết, cũng đã không có hứng thú đã biết, lúc này Lâm Lam đang ở mặt hắc bên trong, nãy, ta coi trọng Đoạn Tứ, ngươi làm nàng cho ta làm quý phi đi. Có người đánh nàng muội muội chủ ý. Lâm Lam đang cùng một quốc gia đương quyền người cao thái hậu. Thái hoàng thái hậu, lão thái thái nói chuyện phiếm. Đã bị một người mặc đẹp đẽ quý giá. Đột nhiên xâm nhập tiểu tử cấp đánh gãy. Vị này tiểu tử, không phải người khác. Đúng là đại tống đăng cơ không lâu hoàng đế. Mà Lâm Lam đang ở mặt đối mặt nói chuyện phiếm lại không phải hoàng đế. Mà là cao thái hậu. Lão thái thái tuổi bãi tại nơi đó, vốn dĩ thân thể ốm đau không ít, chỉ là ăn Lâm Lam bán ra cái kia dùng một lần bổ kiện phẩm. Chính là Đoàn Chính Thuần cùng Đoạn Duyên Khánh ăn qua cái loại này. Thân thể bỗng nhiên hảo rất nhiều, triền miên thân thể ốm đau lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Còn phát hiện sắp đến cuối số tuổi thọ thế nhưng kỳ tích kéo dài rất nhiều. Quả thực chính là vô cùng thần kỳ. Làm cao thái hậu lại lần nữa tìm được rồi hy vọng. Khôi phục hơn phân nửa cao thái hậu, trải qua thái y điều trị lúc sau, càng là phảng phất tuổi trẻ 5-6 tuổi, biết được dược vật xuất xứ, không thể không hạ mình hàng quý tự mình tiến đến bái phòng Lâm Lam môn sơ không phải không có nghĩ. Tới dùng vừa đấm vừa xoa thủ pháp, đem người thỉnh đến biện kinh, chính là, rất là hổ thẹn, vô luận mềm cứng đều thất bại. Lam thần y từ thành danh lúc sau, bày ra tới thực lực cùng năng lực, làm người không dám khinh thường. Hơn nữa nàng thập phần nói là Lam ni xem bệnh thỉnh tới cửa. Tuyệt không tới cửa đến khám bệnh tại nhà. Nguyên nhân, gia muội tuổi quá tiểu, không yên tâm các nàng lưu tại trong nhà. Bởi vì như vậy một cái kỳ ba lý do, quý vì một quốc gia thái hậu, vì mạng nhỏ. Nàng cũng chỉ có thể tự mình tới cửa tiến đến xem bệnh. Ai không nghĩ sống lâu trăm tuổi. Thân là thái hậu, nàng so với ai khác đều tưởng có thể sống lâu một chút. Huống chi, cao thái hậu lần này là mang theo mục đích tới. Trừ bỏ xem bệnh, còn có chính là tiến đến xác nhận một chút vị này thần y chính trị lập trường. Vị này thần y bản lĩnh quá mức với đáng sợ. Không thể không đề phòng. Chính là loại này thần y, vẫn là phi thường có bản lĩnh thần y, chỉ cần không có thập phần đại khác nhau, cao thái hậu lập trường cùng ý tưởng, trước sau đều là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Tận lực giao hảo, không chỉ có là vì chính mình mạng nhỏ, càng là bởi vì vị này Lam thần y cấp đại tống mang đến trọng đại kinh hỉ. Chế dược, y học, nông học, nàng liền không có không hiểu, nàng đại khái không biết. Nàng phơi muối phương pháp, cấp đại tống thượng tầng mang đến bao lớn chấn động, kia trương khinh phiêu phiêu phương thuốc, chém rất nhiều ít phú quý nhân ra sinh lộ, đắc tội bao nhiêu người, lén lút tưởng ở Lâm Lam trên người tìm về bãi người. Không cần quá nhiều, bởi vì nghĩ sự tình quá nhiều, thủ hạ một cái sơ sẩy không có lưu ý, vừa mới đăng cơ không có bao lâu tôn tử cũng không chịu cô đơn chết lại theo kịp. Lăn lộn chơi xấu, nhất định phải cùng nàng cùng đi, cản không được, mắng không được, mềm lòng cao thái hậu chỉ có thể làm hắn đồng hành. Chính là, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, tiến đến xem bệnh cao thái hậu thế nhưng cùng Lâm Lam nhất kiến như cố. Chính là cái loại này một đôi mắt, liền biết đối phương là chính mình chi kỳ cảm giác. Ở xác định Lâm Lam thật sự là đối cái gì tranh giành thiên hạ. Mưu triều toàn vị không có hứng thú lúc sau. Cao Thái Hậu cùng Lâm Lam nhanh chóng liền trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Triệu Húc đối với người già, chi gian đề tài không có hứng thú. Cái gì thiên tai giảm sản lượng, người nào khẩu tăng trưởng, lại là thượng triều thái phó đều sẽ nói kia một bộ đồ vật. Quả thực nhàm chán thấu. Đều là thần phiền vấn đề, cảm thấy nhàm chán hắn, đương nhiên là nơi nơi thám hiểm chơi, không biết như thế nào, thế nhưng làm ra này vừa ra, 50 hơn tuổi Cao Thái Hậu trên đầu đã có non nửa đầu bạc. Chính là cả người vẫn là bảo dưỡng rất khá. Đối với nhà mình tôn tử đột nhiên tính Phạm Trù cảm thấy thập phần mất mặt. Vội vàng quát bảo ngưng lại. Húc Nhi, người lễ nghi đâu? Thần y ra mấy cái muội muội, nàng đều gặp qua, nếu là tới kỳ hảo. Đương nhiên đến làm đủ mặt mũi tình cảm ni lâm lam mấy cái muội tử. Bất luận là thân muội vẫn là nghĩa muội, đều được đến vị này tiến đến xem bệnh Cao Thái Hậu thân thiết triệu kiến. Rốt cuộc, vuốt mông ngựa, phi, là kỳ hảo, muốn tìm được thích hợp địa phương. Lam thần y đối danh lợi này đó cũng không thập phần ham thích cưỡng cầu. Bằng không, lấy nàng bản lĩnh, nàng thanh danh đã sớm ai đều đã biết, cũng không phải là ở một cái tiểu địa phương tiểu nổi danh. Chỉ cần một cha liền biết, nàng sản nghiệp, tựa hồ đều là vì nhà nàng thân muội, nghĩa muội mà làm cho, có thể thấy được muội muội đối với nàng tầm quan trọng. Đối nữ hài tử mà nói, có cái gì so được đến nàng cái này cả nước tối cao cấp bậc nữ tính đại biểu khoa trương càng tốt. Mánh lới đâu, có cái này mánh lới ở, ai cũng sẽ không ở đối với các nàng chỉ tam họa bốn. Có thể thẳng thắn sống lưng, cho dù là chướng mắt mắt bọn họ người, cũng không bao giờ có thể sử dụng cái này để tài tới phiền não các nàng. Rốt cuộc liền Thái Hoàng Thái Hậu tự mình tán dương quá nữ hài. Lại như thế nào kém, có thể kém đi nơi nào, nhất xông ra chính là kết hôn sự tình. Trải qua nàng khích lệ nữ hài tử, gả đến kia ra đều rất có tự tin, còn đừng nói, nguyên bản tính toán tới cái trái lương tâm khen tặng thổi phồng Cao Thái Hậu triệu kiến Lâm Lam. Bọn muội muội sau, lại khen đến thập phần thiệt tình thực lòng, thần y ra nữ hài tử, đều là khó được trung linh dục tú, tuy rằng so ra kém Lam thần y, chính là so với nàng gặp qua khuê tú, cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại con trẻ, nếu là Lam thần y tiếp tục dạy dỗ tạo hình đi xuống. Tương lai tuyệt đối là phi thường ưu tú, nhà ai cưới tới rồi đều là phúc khí. Cao Thái Hậu thật đúng là có cấp nhà mình tôn tử chọn một cái ý tứ. Không nghĩ tới vừa mới đánh tiểu chủ ý, nhà mình tôn tử liền chính mình coi trọng. Đoạn tứ, chính là mấy cái nữ hài chung, nhỏ nhất, nhất cổ linh tinh quái cái kia. Hài tử ánh mắt không tồi. Chính là, tiểu hoàng đế a, nơi này là nhân gia thần y địa phương. Ngươi như vậy gan lớn mở miệng, ngươi là muốn tìm cái chết vẫn là tìm chết. Còn quý phi, ngươi nói hoàng hậu, thần y đại khái đều lười đến suy xét. Cao Thái Hậu thậm chí nháy mắt oán trách nhà mình tôn tử mở miệng quá keo kiệt ba ba. Ngươi nếu là mở miệng nói cưới nhân gia làm hoàng hậu. Ta cái này lão thái thái cũng có thể nhân cơ hội mở miệng cho ngươi cầu. Ngươi lại nói như vậy một cái quý phi. Cao Thái Hậu nguyên ý bất quá là tưởng ngăn cản Triệu Húc Phạm Xuân. Thuận tiện nói, thần y ra nữ hài tử. Nơi đó là ngươi như vậy có thể mạo phạm. Như vậy nữ hài, nhà ai tới cầu, không phải làm thê tử đều nên đánh ra đi. Linh tinh, nâng lên đối phương thân phận lúc sau. Còn có thể thuận tiện đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chỉ là hùng hài tử hùng lên thời điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy kéo trụ. Triệu Húc không đợi Cao Thái Hậu mở miệng để hắn cầu thú. Liền nâng cầm lên, đối với Lâm Lam xả cao khí dương, tất lý lách cách mở miệng. Ngươi là Lam thần y đúng không? Nghe được chậm nói sao? Ta muốn cái kia đoạn linh, làm ta quý, không? Muốn hắn vào cung làm mỹ nhân của ta, ta là thiên hạ chi chủ, mới nói đến nơi đây. Triệu Hy miệng đột nhiên không động đậy, lời nói đương nhiên cũng nói không nên lời. Mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ không phải hắn bị điểm huyệt không động đậy nổi. Mà là không chỉ có là hắn cùng Cao Thái Hậu bên người nghĩ đến cứu giúp hắn đại nội ám vệ cao thủ. Cũng toàn bộ bị điểm huyệt định trụ. Lâm Lam thu hồi cách không điểm huyệt ngón tay, đặc biệt đồng tình nhìn Cao Thái Hậu, người vất vả, mang theo như vậy một cái hai từ, không dễ dàng đi, cũng đưa cho nàng một lọ dược, khẩu phục, một ngày tam đốn, một đốn bốn viên, thân thể của ngươi không có nhiều ít bệnh nặng, bất quá là một ít lão niên bệnh, không cần trọng du trọng muối, ăn thanh đạm điểm, nhiều vận động, không cần lao tâm lao lực liền có thể sống lâu trăm tuổi, Cao Thái Hậu còn không có phục hồi tinh thần lại, trừ bỏ bọn họ mang đến ám vệ tất cả đều bị chế phục khiếp sợ ngoại. Cao Thái Hậu mới bừng tỉnh, thật sự là đã thật lâu không có người dám dùng loại này khuê mật thức ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng yêu cầu thích ứng một chút, mạo phạm, không có cảm thấy, chỉ là cảm thấy thập phần mới lạ năng gián. Bởi vì như vậy cùng nàng nói chuyện, là một người tuổi trẻ thiếu nữ, một cái song thập niên hoa thiếu nữ, không có bất luận cái gì bối cảnh liền sáng lập một tảng lớn cơ nghiệp. Cao Thái Hậu cùng nàng nói chuyện phiếm ở chung, lại làm nàng có loại cùng đồng dạng tuổi lão thái thái nói chuyện cảm giác. Có thể không mới lạ sao? Cao Thái Hậu sửng sốt như vậy một chút, mới thở dài tiếp nhận cái chai. Ta cũng tưởng nhàn nhã dưỡng lão. Chính là ngươi xem đứa nhỏ này trạng huống, ta có thể buông tay. Không nhìn điểm, hắn lão tử cho hắn tích cóp về điểm này của cài. Khẳng định bị hắn tiêu xài quang, xuẩn hài tử, lớn tiếng như vậy ồn ào mở ra, nhân gia đều không tiếp chiêu đi. Cho dù là muốn buông tay, cũng muốn chờ hắn cưới cái hào tức phụ, thông suốt, ta mới hào buông tay. Cái này ra, sớm hay muộn đều là của hắn. Cao Thái Hậu dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Lam, đứa nhỏ này tuy rằng luôn là phạm hùng, chính là hài tử bản chất không xấu, có cái chi kỷ người. Sinh nhi dục nữ, biết lãnh nhiệt sau, cùng nhau nỗ lực, tổng có thể đảo ngược làm nhà ngươi muội tử tới làm chi kỷ người thế nào. Nàng tin tưởng, Lâm Lam khẳng định minh bạch nàng chưa hết chi ý. Cao Thái Hậu cảm thấy cái này đề nghị được không? Hắn tôn tử hiện tại có thể đại tống hoàng đế. Nàng trực tiếp hứa ra một quốc gia hoàng hậu ưu đãi. Đây chính là thiết giống nhau quan hệ. Có như vậy một cái kỳ tài thế thì. Đại tống đời sau ổn, có hoàng thất làm hậu thuẫn, nàng cái này thần y cũng sẽ không có như vậy nhiều phiền toái. Tuyệt đối là song thắng cục diện, Lâm Lam không tán đồng, ngươi đối hư định nghĩa là cái gì? Thật sự không rõ ngươi rốt cuộc nhiều ngốc, hắn cũng không nhỏ, là thời điểm buông tay liền buông tay, lao tâm lao lực không lấy lòng, hùng hài tử không cho hắn biết trời cao đất rộng, đâm nam tường đâm đau. Liền biết sự, hùng hài tử luôn là càng quản càng hùng. Đánh không đau không nghe lời. Sẽ bắn ngược, luôn là cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất. Hắn cái gì đều là đúng. Càng là chỉ nhìn đến hắn muốn nhìn đến. Người như vậy đi xuống. Hắn cả đời đều không thể hiểu, không thấy được hắn ở địa bàn của ta thượng. Liền dám nói đi nhà ta muội muội tiến cung. Loại này ngu ngốc cách làm liền kém không có đối người ta nói. Ta thiếu tấu, tới tấu ta, cùng ngươi tiểu gia tiểu nghiệp bất đồng, Cao Thái Hậu thập phần nghẹn khuất. Nàng làm sao không biết này đó đâu, Triệu gia chính là gánh vác ngàn gia vạn hộ sinh kế. Lão nhân đi rồi, chỉ cần ta một ngày, ta đều đến giúp hắn giám sát chặt chẽ gia nghiệp, chỉ có thể chậm rãi dậy, Lâm Lam đối này, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng thích nói thẳng thẳng ngữ. Nhà ta muội muội đều là chịu không nổi câu thúc, càng cao phàn không dậy nổi hoàng thất, trực tiếp cự tuyệt, chân chính tưởng nói chính là, không phải ta nói ngươi, không sấn ngươi còn có thể nói năng động, buông tay làm hắn sấm một phen, ngươi lại có thể hộ được hắn bao lâu, nhà của ngươi không phải sớm hay muộn làm hắn đương, ít nhất hiện tại có ngươi xem, hắn phạm sai lầm, ngươi còn có thể hảo hảo giáo dục nàng một lần ngươi. Sẽ giúp vội miêu bổ, không cần mấy năm, hắn là có thể tiếp nhận, ngươi làm lại hảo săn sóc. Chính là một thế hệ thiên tử một thế hệ thần, một ngày nào đó ngươi già đi, nếu là đến lúc đó, hắn còn hùng đâu, nếu là, ngươi chính là gì đều làm không được. Nhìn thấy Cao Thái Hậu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Lâm Lam cũng không quấy dày, đều nhiều già rồi. Còn hà tất còn lao tâm lao lực cấp chính mình gia tăng lượng công việc. Nhà ta muội tử hôn sự, ta kỳ thật có thể làm chủ không nhiều lắm, ta làm chủ chỉ có một quan, không cầu tài phú địa vị, chỉ xem phẩm đức bản lĩnh. Lúc sau, chỉ cần muội muội đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không phản đối. chỉ biết vẻ vang đem muội muội gà đi ra ngoài, Lâm Lam cũng không phải là cái gì phong kiến đại. Gia trưởng, thờ phụng nam cưới nữ gà đều nghe theo gia chủ an bài. Nàng thờ phụng chính là tự lập tự cường, không thành vấn đề liền chính mình chọn chính mình gà. Ân, cho dù các nàng chung thân không gả chính mình mang cầu chơi, nàng cũng có thể đâu được. Giống tiểu hoàng đế loại này, liên cầu thân còn muốn tính kế làm tổ mẫu hỗ trợ ra mặt người. Nàng chính là trướng mắt, trực tiếp liền bưng trà tiễn khách, nơi này đơn sơ, liền không tiếp đãi hai vị, hiện giờ Cao Thái Hậu không chỉ có mạng nhỏ còn nắm ở nàng trong tay. Thập phần kiêng kỵ nàng, rồi lại lấy nàng không thể nề hà. Lâm Lam kiêu ngạo thật sự, một chút đều không sợ Đại Tống Hoàng thất ghi hận. Đây là nhiều quốc tồn tại chỗ tốt à. Bọn họ nại Lâm Lam không gì, lại sợ Lâm Lam chạy trốn tới biệt quốc đi. Lấy nàng bản lĩnh, vô luận ở nơi nào đều là tòa thượng tân đãi ngộ. Hiện giờ Lâm Lam bởi vì bọn muội muội nguyên nhân, nguyện ý đãi ở Đại Tống, là bọn họ phúc phận. Lâm Lam đúng lý hợp tình mà đuổi đi nhà người khác sốt ruột hùng hài tử. Xoay người đã kêu tới Đoạn Tứ, nàng đến phải biết rằng chính mình ra hùng hài tử suy nghĩ cái gì, cùng với làm cái gì. Hắn hảo phiền, nhắc tới đến tiểu hoàng đế, A Tứ là phi thường khó chịu oán giận, luận cổ linh tinh quái, nghịch ngợm gây sự, ai so đến quá ta A Tứ. Hắn rõ ràng chính là một cái khoác hùng gia đại xuẩn lang. Còn dám ở trước mặt ta biểu kỹ thuật diễn, giả ngu trang nộn, bộ dáng xuẩn thấu, còn không phải là coi trọng tỷ tỷ ngươi năng lực thế lực. Cũng coi trọng ta của hồi môn sao, muốn mượn cưới ta, trực tiếp đáp thượng tỷ tỷ ngươi quan hệ, tưởng một vốn bốn lời đâu. Mình nói ra không tốt, còn dám ra vẻ, một bộ ban ân bộ dáng tiếp cận, nhìn như che giấu thân phận. Kỳ thật nơi trốn đều ở khoe ra một quốc gia chi chủ địa vị. Chính là nghĩ làm ta chủ động thấu treo lên đi, hiến thân quỳ gối đâu. Nào có như vậy tiện nghi sự tình, bất quá hắn nếu chính mình không rõ nói. Ta coi như làm chính mình không hiểu không rõ không thấy rõ hảo. Nếu hắn như vậy tưởng trang thiên chân ngu xuẩn, ta liền giúp hắn bái. Làm hắn nhẫn nại tính tình chơi với ta ban ngày, nói tới đây. A Tứ cười ha ha, nghĩ đến cái gì buồn cười, ta còn chiều cái kia tôn quý khách nhân, ném thật nhiều độc dược, hắn đều còn không chịu thua tiếp tục, một bộ kiên cường không buông tay bộ dáng quá buồn cười. Cho rằng ta đối hắn có hảo cả mà ni kia chán trường kính. Nếu không phải biết thân phận của hắn tôn quý, A Tứ đều tưởng độc chết hắn, ai cho hắn cho rằng, ta A Tứ là như vậy xuẩn người. Còn nghĩ bị hắn thiên chân, ngây thơ, hấp dẫn. Dẫn hắn cùng nhau chơi. Dạy hắn chơi độc, nằm mơ. A Tứ nhất đắc ý chính là, cho nên chơi đến không sai biệt lắm. Ta liền sốc hắn gốc gác. Hắn cũng bị ta khí chạy. Chính là, hắn là tìm cái gì lấy cớ. Đi tìm ngươi đi, hắn muốn làm cái gì. Đối với ngươi để yêu cầu. Cáo trạng, có phải thế không? Nhìn ra được A Tứ đối tiểu hoàng đế hoàn toàn không có ý tưởng. Lâm Lam là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải nhà mình muội muội coi trọng nhân gia liền rất dễ làm. Là có thể xả qua đi. Nàng đã có thể hoàn nguyên A Tứ đối vị này tiểu hoàng đế đã làm sự tình. Vị này tiểu vương tử chính là thật sự thực chuyên nghiệp. Đáng tiếc kỹ thuật diễn có chút phù hoa. Giúp thân không giúp lý. Duy trì. Nàng khẳng định là duy trì chính mình muội muội. Đoạn Tứ nghĩ tới cái gì? Tức giận, hắn đi tìm tỷ tỷ phiền toái của ngươi. Một bộ tưởng tiếp tục tìm hắn đen đủi bộ dáng. Lâm Lam lập tức bị chữa khỏi. Yên tâm, hắn còn không dám ở trước mặt ta làm càn, cho dù dám. Hôm nay nhìn thấy Lam thần y võ công lúc sau, Cao Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế phỏng chừng cũng có bóng ma. Ngươi còn đối hắn nói cái gì? Lâm Lam cũng không tin Đoạn Tứ chỉ là đơn giản khí khí tiểu hoàng đế. Bằng không Triệu Húc sẽ không như vậy táo bạo. Ngươi còn tưởng ở Đại Tống hỗn, liền thành thật nói cho ta đi. Nhìn xem còn có thể hay không đền bù một chút. Khụ khụ, đưa phân hậu lễ liền hảo. A Tứ bất mãn, Ta mới mặc kệ đâu. Ta nói hắn một phen tuổi còn trang nộn. Dựa vào nãy, nãy chống đỡ ra. Cũng bất động cân não tỉnh lại. Luôn là tưởng đầu tư mưu lợi. Còn vào tay cô nãy, nãy ta trên người tới. Cô nãy, nãy đối khí đoản thận hư nam nhân không có hứng thú. Làm hắn không cần trang. Không trang đều xuẩn đã chết. Lâm Lam thở dài. Này ngữ khí cũng quá độc. Tuy rằng rất sảng. Không trách tiểu hoàng đế tức giận như vậy. Hiện tại hùng hài tử a là thật sự một hùng còn so một hùng cao. Lâm Lam nguyên tưởng rằng cái này nhạc đệm liền như vậy đi qua. Mặc kệ gì đó, đem Tiêu Phong thương đội tiễn đi. Tiếp tục nàng mỗi ngày xử lý sinh ý. Dạy dỗ muội muội, nhật tử rất là nhàn nhã. Chính là triều đình phía trên đại chấn động. Cao Thái Hậu chính thức còn chính tiểu hoàng đế. Một chút đều không lưu luyến cái loại này. Lâm Lam mỗi ngày đều làm không biết mệt dùng tiểu hoàng đế trường hợp. Làm dạy dỗ nguyên liệu. Giáo bọn muội muội một thân nhạy bén chính trị xúc giác. Chỉ là, tỷ tỷ, ta không nghĩ đãi ở nhà. Trong nhà hảo nhàm chán. Ta muốn đi ra ngoài du lịch giang hồ. Chờ nàng vội xong thời điểm. Phát hiện Đoạn Tư trong phòng. Để lại như vậy một trương tờ giấy. Người lại không thấy, Lâm Lam, nguyên bản Lâm Lam không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc bọn muội muội thực lực, từ luyện lục mạch thần kiếm cùng Lâm Lam cấp độc môn nội công sau. Đã miễn cưỡng đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn, cho dù đi giang hồ lãng, cũng không có bao lớn quan hệ, ở hơn nữa A Tứ lại không phải một người đi, còn đem Lâm Lam cho nàng trang bị người hầu hộ vệ đều mang lên. Loại này một người hành tẩu giang hồ. Lại mang theo 50 cái hào thủ ngớ ngẩn cách làm. Làm Lâm Lam rất là vô ngữ. Nàng không phải hành tẩu giang hồ, mà là đi khoe ra đi. Ở Lâm Lam thu được Cao Thái Hậu tin phía trước, nàng đều là quá như vậy sinh hoạt. Thu được lúc sau, nàng cả người không hảo. Bởi vì phong thư chung cũng kẹp một chương tờ giấy. Nãy, nãy, ta không nghĩ đãi ở nhà. Chính sự ép tới ta đầu bất quá khí. Ta muốn đi ra ngoài du lịch giang hồ. Cách thức có điểm tương tự. Lâm Lam có thật không tốt cảm giác. Mà Cao Thái Hậu ý tứ rất đơn giản. Nàng đã dùng thế thân ở triều đình chung. Che giấu hoàng đế trốn chạy tin tức. Cho nên hy vọng Lâm Lam. Không phải đi tìm về cái kia hồ nãi. Nãi hùng hoa. Mà là hy vọng Lâm Lam đi bảo hộ cái kia rời nhà tiểu hoàng đế. Tốt nhất làm hắn chịu khổ. Đã chịu cũng đủ nhiều khổ, quá không có đảm đương, cư nhiên bởi vì chính sự quá nhiều, cảm thấy hoàng đế không hảo làm, yêu cầu tự do nhân sinh, đã khi đến nói năng lộn xộn thái hoàng thái hậu tỏ vẻ. Thỉnh Lâm Lam ra tay, làm hắn tại hành tẩu giang hồ thời điểm, ăn nhiều một ít khổ sở đầu, tốt nhất cho hắn biết đương gia không dễ, sinh tồn không dễ, Lâm Lam. Trước không nói hoàng đế rời nhà trốn đi sự tình, Cao Thái Hậu ngươi liền không cảm thấy, ngươi đem như vậy chuyện quan trọng phó thác cho hắn như vậy một cái có đại lý hoàng thất tư sinh. Nữ thanh danh người, ngươi liền không cảm thấy vớ vẩn, nếu là nàng thật sự một không cẩn thận đem ngươi đại tống tiểu hoàng đế răng rắc rớt. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Sao trộn bái? Lâm Lam cùng Diêm cuối cùng vẫn là quyết định cùng đi tìm trốn ra tiểu nữ hài. Đến nỗi tiểu hoàng đế, khẳng định không ngừng nàng một bát người đi tìm, nàng an tâm thật sự. Bất quá, Lâm Lam nhất không nghĩ nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng là đồng thời tìm được rồi hai cái rời nhà hài tử. Chính là, Đoạn Tứ xà cao khí dương, ý bảo một thân giờ trang điểm Triệu Húc. Cho ta đi mua một phần bánh hoa quế. Triệu Húc sao, tuy rằng hai mắt bốc hỏa, chính là thật đúng là ngoan ngoãn đi mua bánh hoa quế. Đoạn Tứ thảnh thơi ngồi ở người hầu nâng cỗ kiệu thượng. Coi rẻ cái này vô dụng hoàng đế, như thế nào không trang. Hoàng đế bệ hạ, vì tính kế ta, thiếu chút nữa tài cảm giác thế nào. Triệu Húc không nghĩ nói chuyện, mân khẩn miệng, cúi đầu không nói lời nào. A Tứ lại không có tính toán buông tha hắn, ngươi cư nhiên vì tiếp cận ta, dùng nhiều tiền tìm ngươi không quen thuộc du côn lưu manh hỗ trợ. Muốn ta anh hùng cứu mỹ nhân, đối với tiểu hoàng đế này đoạn tao ngộ. A Tứ lại là tưởng một lần cười một lần, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải bọn buôn người cao tầng. Ngươi nên cảm tạ ngươi thiên tài, nếu không phải ngươi đem chính mình đưa đến nhân gia trong tay. Ngươi đại khái còn có thể tại bên ngoài tiểu yêu một đoạn thời gian. Triệu Hy, hắn là khí đoàn, nếu không phải ta ở một đám thảo ăn khất cái chung. Trước tiên nhìn đến chật vật bệnh nặng ngươi, làm người thông chi nha môn nha dịch quân đội, hoặc là ta mang tay đấm vãn đi một bước, ngươi tứ chi liền phải bị sinh sôi tiệt rớt, trở thành ăn xin lão đại rồi tương đương. Triệu Hy quá mất mặt, không nghĩ nói chuyện, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp liền tính. Ta không cần ngươi như vậy một cái xuẩn đến chính mình đưa đến bọn buôn người trên tay xuẩn trứng. Ngươi liền cho ta làm nửa năm người hầu gã sai vặt. Cái này ân tình liền tính, ngươi cũng đáp ứng rồi đi. Triệu Hy, có thể không đáp ứng sao? Hắn đều dọa choáng váng được không? Thiếu chút nữa hắn liền thành một cái đứt tay đứt chân khất cái hoàng đế. Nếu đáp ứng rồi, vậy ngươi liền không cần thường xuyên toát ra khuất nhục biểu tình được không? Ta nhìn khó chịu, nhìn mắt đau, cảm thấy cứu ngươi lãng phí. Ngươi hiện tại chính là không xu dính túi Nga tương đương. Triệu Hy, lúc này, nên nói cái gì? Ta tiểu gia đình, Triệu Hy, nói. Triệu Hy tựa hồ ở nhẫn nại cái gì? Cuối cùng vẫn là mở miệng. Đoạn Tư tiên tử, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Võ Lâm Đệ Nhất. Đoạn Tư cuối cùng vừa lòng, cười đến rất là vui vẻ. Thực hảo, tiểu vương tử, thưởng ngươi một khối bánh hoa quế. Dụng tâm điểm hầu hạ ta, có lẽ ta cao hứng, nguyện ý đưa ngươi hồi hoàng cung, làm ngươi làm hồi ngươi không muốn làm hoàng đế. Tấm tác, ta thật đúng là chính là lần đầu tiên kiến thức đến. Giống ngươi như vậy, không muốn làm hoàng đế, chỉ nghĩ làm gia đinh người hầu hoàng đế. Triệu Hy, vẫn luôn trốn đến hảo hảo Lâm Lam, nhìn đồng dạng cùng nàng giống nhau, trốn đến hảo hảo đại nội ám vệ. Nghĩ đến vị kia vẫn luôn chú ý Cao Thái Hậu biết này hết thảy lúc sau phản ứng. Nàng cảm thấy chính mình hảo tâm mệt. Hết chương.